rạng sáng 1 giờ nhiều thời điểm, liền nghe được cách vách phòng, nhi tử phòng ngủ môn mở ra, tiếng bước chân từ phòng khách đi đến phòng bếp, lại đi trở về, đi vào bọn họ hai vợ chồng phòng ngủ chính trước cửa. Hết chương.